Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 24, vụ án mì Trường Thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là không phải Trần Khang ngay lập tức phủ nhận lời Trần Nhạc. Nhưng sau đó Trần Khang cảm thấy mình nói quá tuyệt đối, liền bổ sung. Anh tin tưởng vào anh em của mình, đừng nói đến việc vài viên gạch đáng giá bao nhiêu tiền, mà hành vi như thế này nếu bị người ta truyền ra ngoài, sự nghiệp làm thợ mộc của anh ta coi như chấm hết. Trần Khang nhìn Trần Nhạc, dường như muốn nhận được sự đồng tình từ hắn. Ai mà thuê một thợ mộc hay ăn cắp vặt chứ, đúng không? So với việc này, tham cái lợi nhỏ không đáng đâu. Đúng là vậy, nhưng ai lại làm chuyện này chứ? Vài viên gạch không đáng bao nhiêu, gần đây em cũng không gây thù với ai, ai lại rảnh rỗi như thế? Trần Nhạc thở dài, nói với Trần Khang. Trần Nhạc xòe tay ra, nói, không có manh mối gì. Bỗng nhiên, Trần Nhạc vỗ tay, em nghĩ ra một cách rồi. Trần Khang ghé đầu lại, cách gì? Trần Nhạc thì thầm vào tai Trần Khang, chẳng phải sắp có đợt gạch thứ ba được giao đến sao? Và đúng vào ngày trước lễ hội thu hoạch, chúng ta có thể làm thế này. Trần Nhạc đã bàn bạc với cửa hàng cung cấp gạch, nhờ họ giao đợt gạch thứ ba vào ngày trước lễ hội thu hoạch. Ngày trước lễ hội, Trần Nhạc cũng tập hợp các anh em thợ mộc lại bên ngoài. Trần Nhạc nói, ngày mai là lễ hội thu hoạch rồi, tôi cho mọi người nghỉ một ngày. Mọi người ngày mai không cần đến, về nhà ăn mừng cùng gia đình đi. Trần Nhạc nhìn qua từng người, rồi cười nói thêm. Dĩ nhiên, tiền công vẫn sẽ trả đủ, lễ hội thu hoạch là dịp để đoàn tụ với gia đình. Hôm nay khi nhận lương sẽ được gấp đôi, mọi người cứ nghỉ ngơi ngày mai, ngày kia lại đến làm như thường. Hiếm khi không bị cấm giờ giới nghiêm, tôi cũng định cùng với Phu Lang sau khi thả đèn hoa đăng vào buổi tối mới về. Nghe Trần Nhạc nói vậy, đám đông liền reo hò. Tiếng cười vang dội hơn, mọi người vui vẻ cúi đầu cảm ơn Trần Nhạc, lời chúc tốt lành tuôn ra không ngớt, khiến Trần Nhạc cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cuối cùng, Trần Khang phải lên tiếng thúc giục mọi người quay lại làm việc, mới cứu được Trần Nhạc. Sau đó, Trần Nhạc nói với Trần Khang, thật ra dù không có kẻ trộm gạch, em cũng sẽ cho họ nghỉ ngơi thôi, lễ hội thu hoạch mà, nên cùng gia đình trải qua. Trần Nhạc nhìn vào đống gạch mới được giao, nói. Nhưng bây giờ lại có thể một mũi tên trúng hai đích, em khá hài lòng với sự náo động vừa rồi. Ít nhất thì tin tức rằng ngày mai nhà cửa này không có ai chắc cũng đã lan truyền. Ngoài việc em vừa rồi nói hơi quá, thì mọi thứ khác đều ổn. Trần Nhạc và Trần Khang không hẹn mà cùng cười lớn. Từ khi Trần Nhạc kể với Tô Dương về việc có kẻ trộm gạch, Tô Dương cứ lo lắng đến mức muốn tự mình canh giữ những vật liệu xây nhà. Tô Dương ban đêm cũng không ngủ yên. Hễ có chút động tĩnh là định lao ra bắt trộm, nhưng Trần Nhạc bảo đã có cách tốt để bắt trộm mà không cần làm kinh động đến chúng, Tô Dương mới chịu an tâm mà ngủ ngon. Mỗi khi Trần Nhạc nhắc đến chuyện này, Tô Dương lại bực bội. Trần Nhạc nhìn thấy thế chỉ cười, bóp nhẹ đôi má phồng lên của Tô Dương. Đừng tức, ngày mai chắc chắn sẽ dụ được hắn ra thôi. Em thích xem diễn xiếc phải không? Ngày mai lễ hội thu hoạch, anh sẽ dẫn em đi xem. Vào ngày thu hoạch, Trần Nhạc và Tô Dương đi xe lừa của bảng chính đến thị trấn. Hôm nay, trấn Giang Lưu cũng náo nhiệt phi thường. Trần Nhạc và Tô Dương đến thị trấn, xuống xe lừa rồi chậm rãi đi bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi qua Nha Môn, Tô Dương bị một sâu kẹo hồ lô to tròn của người bán hàng đứng cạnh Nha Môn thu hút ánh nhìn, thậm chí bước chân cũng chậm lại. Trần Nhạc nhìn thấy Tô Dương như vậy, làm sao nỡ tiếc mấy đồng bạc lẻ. Vì thế, Trần Nhạc kéo Tô Dương đi về phía Nha Môn, để Tô Dương chọn một sâu đỏ nhất. Tô Dương cầm lấy sâu kẹo hồ lô to đỏ, đôi mắt lại bắt đầu híp lại vì vui vẻ. Khi Trần Nhạc lấy tiền ra để trả, bỗng nhiên Nha Môn trở nên ồn ào, dần dần có người tụ tập lại trước Nha Môn, dường như có người đang đánh trống kêu oan. Trần Nhạc và Tô Dương nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên ý nghĩ. Đi, xem thử đi, sau khi trả tiền. Cả hai bước về hướng Nha Môn. Trần Nhạc kéo Tô Dương chen vào trong cùng, dựa vào cửa, trở thành hai người xem náo nhiệt có vị trí tốt nhất. Mọi người chỉ thấy một ông lão tóc bạc đang quỳ một mình trước công đường. Ông vừa lên công đường liền khóc rất thảm thương. Ông lão nói rằng phu lang của con trai ông họ Kim là người bất hiếu, bình thường không bao giờ chăm sóc ông đàng hoàng. Hôm nay là sinh nhật của ông, cũng là lễ thu hoạch. Vậy mà họ Kim chỉ nấu cho ông một bát canh rau củ xanh, trong khi bà ta lại ở trong phòng ăn cá ăn thịt. Đây là sự thiếu tôn trọng với ông, hơn nữa cũng là bất kính với thần núi. Sinh nhật của ông mà thậm chí không có một bát mì Trường Thọ nào. Vì vậy, ông đã tức giận chạy lên trấn yêu cầu quan huyện giúp ông quản lý lại gia đình. Quan huyện nghe vậy, lập tức sai người đưa họ Kim lên đường, gõ mạnh bàn và hỏi. Kim thị, sao ngươi lại bất hiếu, không tôn trọng cha mẹ chồng, mau nói rõ. Kim thị như người câm, chỉ biết cúi đầu khóc, không chịu nói lời nào. Quan huyện cảm thấy hơi khó xử, nhìn thấy ông lão lý lẽ hùng hồn và Kim thị im lặng rơi lệ, ông không biết nên phán quyết thế nào. Quan huyện liền ra lệnh nghỉ giữa chừng một lát, rồi cùng sư gia vào hậu đường bàn bạc đối sách. Trong thời gian nghỉ, nha dịch giữ trật tự bên cạnh có thể nghỉ ngơi, chỉ để lại một hai người duy trì trật tự là đủ. Lần này, Dương Lực chủ động nhận nhiệm vụ vì gã thấy Trần Nhạc. Dương Lực vẫn nhớ Trần Nhạc, chàng trai trẻ đã giúp họ trong vụ án tiền đồng dính dầu. Mặc dù lần đó không hỏi tên, nhưng Dương Lực vẫn nhớ đến chàng trai thông minh nhưng không kiêu ngạo này. Sau vụ án tiền đồng dính dầu, Dương Lực cũng đã trở thành người mà quan huyện nhớ tên, nên gã rất ấn tượng và có thiện cảm với Trần Nhạc. Dương Lực từ từ bước đến dựa vào cửa, như vô tình bắt gặp ánh mắt Trần Nhạc. Trần Nhạc cũng có ấn tượng với vị nha dịch này, liền chào trước, cúi chào. Quan gia, khi Trần Nhạc nói, trong miệng vẫn còn ngậm nửa viên kẹo hồ lô mà Tô Dương vừa đút cho. Dương Lực thấy Trần Nhạc vẫn nhớ đến mình, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi. Thật là tình cờ, lại gặp nhau. Huynh đệ này tên gì? Trần Nhạc chú ý đến tính cách thân thiện của vị nha dịch này, nhưng không để tâm. Ở cổ đại, kết giao với những người có quyền lực thường mang lại nhiều tiện lợi trong cuộc sống. Biết đâu một ngày nào đó mình lại cần đến sự giúp đỡ. Kết quả là, Trần Nhạc nói một câu ngắn gọn, nhưng tất nhiên, đó là chuyện về sau. Phải, tình cờ thật, tại hạ họ Trần, tên một chữ Nhạc, còn đây là phu lang của tôi. Tô Dương. Chúng tôi là người thôn Thanh Hà gần đây. Trần Nhạc nói, Dương Lực nói, thật là trùng hợp, tôi là người thôn đảo Hoa kế bên. Tại hạ Dương Lực, sau này xin được chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhạc lần này thực sự có chút bối rối. Chỉ giáo gì đâu, tôi không dám nhận, không dám nhận. Dương Lực gãi đầu ngượng ngùng, cười khúc khích hai tiếng. Tôi học được từ xưa ra, Trần huynh đệ thông minh như vậy. Biết đâu sau này có thể giúp tôi đưa ra ý kiến, cũng có lợi cho việc phá án mà. Trần Nhạc đại khái hiểu lý do Dương Lực chủ động đến làm quen với mình, Trần Nhạc chủ động nói. Vậy Dương Huynh, có muốn nghe ý kiến của tại hạ về vụ án này không? Dương Lực đang lo không biết làm thế nào để mở lời hỏi ý kiến về vụ án. Kết quả là Trần Nhạc tự nói ra, thật không gì tốt hơn. Dương Lực vội vàng gật đầu, Trần Nhạc đưa một tay ra. Sau đó nhả hạt táo gai còn sót lại trong miệng vào lòng bàn tay, nói. Bảo họ nôn ra những gì đã ăn. Trần Nhạc nói xong, nhướng mày nhìn Tô Dương. Dương Lực không nhìn thấy Trần Nhạc tỏ vẻ như khoe khoang với phu lang của mình, mà cúi đầu suy ngẫm lời nói của Trần Nhạc. Những người có thể làm nha dịch đều không phải người ngu dốt. Dương Lực nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa trong lời Trần Nhạc, chắp tay nói. Không hổ danh là Trần huynh đệ, diệu kế. Cảm ơn, lần sau cùng uống rượu nhé. Dương Lực vỗ vai Trần Nhạc. Trần Nhạc nói, được chứ, không vấn đề gì, giờ nếu Dương Huynh có việc bận thì cứ lo liệu trước. Dương Lực đang vội đến chỗ quan huyện, nên cũng thuận theo lời Trần Nhạc mà cáo từ trước. Lúc này, Tô Dương đưa viên kẹo hồ lô cuối cùng đến trước miệng Trần Nhạc. Phu quân, sao Huynh giỏi thế, ngay cả quan gia cũng tìm Huynh giúp đỡ. Nhưng tại sao lại phải nôn hạt táo gai ra? Tô Dương dù không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của họ, nhưng vẫn không ngừng khen ngợi Trần Nhạc. Trần Nhạc cười khẽ, hóa ra Tô Dương không hiểu mà vẫn đang thổi phồng mình sao. Ở bên ngoài không tiện động tay động chân, nếu không với dáng vẻ đáng yêu này, Trần Nhạc thật muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào của Tô Dương. Trần Nhạc nhẹ nhàng đẩy tay Tô Dương cầm kẹo hồ lô trở lại. Em ăn đi, Tô Dương lại vui vẻ ăn tiếp. Một lát sau, công đường lại mở. Dương Lực đi theo sau quan huyện và sư gia bước ra. Quan huyện và sư gia trở lại chỗ ngồi của họ, Dương Lực trở về vị trí cũ, nở một nụ cười không quá rõ ràng với Trần Nhạc. Trần Nhạc liền biết phương pháp đó đã được quan huyện áp dụng. Dưới tấm bảng treo chữ, Minh Kính Cao Huyền, quan huyện nghiêm trang nói với ông lão, con dâu người bất hiếu, thực sự không nên. Tiếp theo, ông lại tự trách mình, nói: "Tuy nhiên, bản huyện thân là cha mẹ của dân chúng Trấn Giang Liêu, mà trong dân chúng lại có người bất hiếu như vậy, thực sự phải chịu trách nhiệm vì không giáo dục được. Hôm nay bản huyện sẽ chuẩn bị 2 bát mì trường thọ, một là để chúc mừng sinh nhật ngươi, hai là để hai người hòa giải, có được không?" Ông lão vấp vội vàng cúi đầu tạ ơn. Quan huyện lệnh cho người bày một chiếc bàn dài trên đại đường, mang 2 chiếc ghế đến, để hai người ngồi đối diện nhau, sau đó sai người chuẩn bị mì trường thọ. Không lâu sau, lính tráng bưng lên 2 bát mì trường thọ nóng hồi. Ông lão Vấp và họ Kim ngồi đối diện nhau, nhìn nhau không hiểu chuyện gì, rồi nhìn lên quan huyện đang ngồi trên đường, thấy ông đang mỉm cười nhìn họ, nên hai người đành cầm bát lên ăn. Chẳng bao lâu sau, hai người đã ăn xong mì và cả hai đều cảm thấy khó chịu trong bụng, rồi đột nhiên nôn hết tất cả những gì đã ăn ra. Các lính tráng bên cạnh bước tới xem, chỉ thấy cha chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nôn ra vài miếng cá và mì, trong khi nàng dâu lại nôn ra một ít rau xanh và mì củ cải. Chú thích, thì ra, quan lão gia đã cho thuốc gây nôn vào 2 bát mì trường thọ. Như vậy, vì đúng ai sai, giờ đã rõ ràng ngay lập tức. Lúc này, Tô Dương mới vỡ lẽ ra ý nghĩa thực sự của câu. Nôn ra, cậu cười tươi rói, khen Trần Nhạc. Sao anh giỏi thế, cái gì cũng biết. Vụ án cuối cùng sẽ được phán quyết ra sao? Trần Nhạc không biết, vì lúc này hắn đang ngập tràn trong những lời khen của Tô Dương. Tâm trí chỉ còn nghĩ về Tô Dương mà thôi. Cách chương.